Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Đoàn Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 114 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại thì đang dẫn Mục Oanh đi tìm cái lăng mộ. Và lúc này thì vô tình Vân Phi Dương thấy được trong những tòa thành thì đám ma linh đang bắt những cái người dân còn sống sót, và hắn đã ra tay giải cứu cho một tiểu gia hòa. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta bước vào tập số 114 có tựa đề Ngô Vi Diêm La. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dưới tác động của cuồng ngạo kiếm ý của Vân Phi Dương và ma khí cường thế của Không Mục Lăng, Diệu Nhật Thành nguyên bản đã rách nát không chịu nổi, cuối cùng thì hóa thành một đống phế tích. Bất quá, tồn tại duy nhất chính là trận pháp Vân Phi Dương bố trí. Hai đồng ở bên trong không chỉ có bình yên vô sự, mà còn thấy được hết những chuyện xảy ra. Tiểu giáo hỏa này bị rung động thật sâu, đồng thời cũng ý thức được rằng mình quá nhỏ yếu. Một ánh mắt của bọn họ thôi đã đủ cho mình chết không có chỗ chôn. Sau khi mà hóa giải vô số kiếm khí, Không Mục Lăng lơ lửng ở giữa không trung mà phun ra một ngụm máu đen. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Nhân loại này thật sự là rất mạnh. Mình thi triển ra ma kỹ mạnh nhất mới có thể miễn cưỡng chống lại được kiếm khí của hắn. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Dương một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí. Mỗi một kiếm vẫn là phi thường cường thế. Lại tới sao? Không Mục Lăng thấy vậy thì khóe miệng co giật. Vừa rồi ngạnh kháng đã để cho mình bị nội thương. Nếu như lại đánh tiếp nữa thì sợ rằng sẽ bị trọng thương. Không được, không thể nào tái chiến. Khâm Mục Lăng đã có ý thoái lui. Làm linh hoàng coi như chạy trốn thì cũng phải có chút mặt mũi. Hắn lạnh lùng quát lên. Vân Phi Dương, bản hoàng nhớ kỹ tên của ngươi. Nói rồi thì liền câu thông với không gian chi lực ở bên trong thể nội, muốn thi triển ra hư không nhảy vọt. Thế nhưng sau một khắc thì thần sắc ngốc trệ, bởi vì hắn vậy mà không cách nào có thể câu thông cùng với không gian được. Chẳng lẽ? Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Kiếm khí của kẻ này đã có thể phong tỏa không gian. Muốn chạy sao? Bởi vì Dương thản nhiên nói, ta còn chưa có đánh đã nghiền đâu. Nói rồi thì đầy trời kiếm khí bay vút qua. Khẩu Mục Lăng đã không có cách nào trốn được, chỉ có thể ngưng tụ ra ma lực kiên trì để chống đỡ. Cuồng ngạo kiếm khí sắc bén hóa giải từng cái. Bất quá khắp mình của Khẩu Mục Lăng cũng đã đầy thương tích, máu tươi chảy ròng. Đây là một bi kịch. Đổi lại kiếm hoàng thông thường, muốn thương tới thân thể của Khẩu Mục Lăng sẽ vô cùng khó khăn, ít nhất thì cũng phải thi triển một loại kiếm thuật cao cấp nào đó. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương không phải là kiếm hoàng phổ thông, hắn tu kiếm lẫn võ, mà cả hai linh hạch ở bên trong cơ thể đã dung hợp làm một thể, thể lực rất mạnh, có thể phá đi phòng ngự ma linh tộc, lấy làm tự hào dễ như trở bàn tay. Hiện tại Vân Phi Dương mặc dù chỉ là kiếm vũ sơ kỳ, thế nhưng thực lực không kém gì linh hoàng trung kỳ, mà lúc này còn chưa có vận dụng tới Hàn Thiên kiếm, chưa có thi triển ra kiếm thuật. Khẩu Mục Lăng ý thức được cái tên nhân loại này rất mạnh, đánh tiếp nữa thì chỉ sợ chính mình sẽ phải chết tại đây, nhất định là phải chạy. Cuối cùng, hắn bộc phát ra ma khí bao phủ quanh thân, hóa thành một đạo lưu quang đen ngòm, sau đó hướng về phía ngoài thành mà bay vút đi. Không thể nào thi triển được không nhảy vọt thì có thể dùng phương thức này để mà chạy trốn. Vân Phi Dương cũng lập tức thi triển quỷ bộ, hóa thành lưu quang đuổi theo, rất nhanh thì đã ngăn cản trước người của Khâu Mục Lăng. Người chạy không có thoát. Đáng giận, Khâu Mục Lăng phẫn nộ không thôi. Chuyện cho tới bây giờ không còn cách nào khác. Tên này hợp hai tại lại cùng một chỗ, thần sắc dữ tợn mà quát lớn. Ngô Vi Diêm La. Y phục khoác trên người của Khâu Mục Lăng tan vỡ, bắp thịt bạo tăng, thể trạng mở rộng, hóa thân thành một người khổng lồ cao chừng khoảng 5 trượng. Càng đáng sợ hơn là sau khi thể trạng biến lớn, Hai bên hông cũng dần diễn sinh ra một đôi tay tráng kiện, mà giữa mi tâm thì mở ra một con mắt lớn. Bốn tay, ba mắt. Hắn nhất định không có phải nhân loại, cũng không phải là ma đình tộc. Giờ này hắn đã trở thành một đầu quái vật dọa người. Hai đồng thấy một màn này thì trong con người lóe ra vẻ sợ hãi. Dù sao cũng chỉ là hai từ, mặc dù tính cách rất mạnh, mà thấy ma linh hóa thành quái vật như vậy cũng sẽ sợ hãi. Địa ngục Diêm La sao? Phần Phi Dương giật mình. Cái gọi là Diêm La là một loại ma thú đặc thù trong ma giới. Ma tộc võ giả dựa theo con thú này sáng tạo ra một vũ kỹ biến ảo. Cấp bậc kỹ năng không cao, thế nhưng tu luyện tới cực hạn thì có thể diễn sinh ra ba mắt, chín cánh tay, hóa thân thành địa ngục Diêm La chân chính của ma giới. Phần Phi Dương nói, tên này thế nào còn biết vũ kỹ của ma tộc? Hạ cấp ma kỹ, cái loại này tuy không có như là thần kỹ, thế nhưng muốn thi triển ra, nhất định là phải có ma lực tinh thuần tới chống đỡ. Làm sao một linh hoàng nho nhỏ họ có thể làm được? Sau khi mà biến lớn, thì không mục lăng đung đưa bốn tay, âm trầm lên tiếng. Nhân loại, bức bách ta thi triển giá chủ bài mạnh nhất của mình, người rất trâu bò. Cho nên, hắn đột nhiên tiến lên, bốn tay vùng vầy, cả giận mà quát. Chết đi cho bản hoàng. Cả bốn cánh tay ầm vang xông đến, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Không gian xung quanh bị quấy lên từng tầng, phảng phất như là sóng biển vậy. Hiển nhiên, sau khi thi triển giá chủ bài mạnh nhất của mình, lực hình và tốc độ của Khẩu Mục Lăng được đề bạt không nhỏ. Phần Phi Dương không có tránh kịp, nhất thời liền bị bốn cánh tay kia điên cuồng oanh kích. Mặc dù liên tục hóa giải ba chiều, thế nhưng bị quyền thứ tư đánh trúng, lùi nhanh về phía sau. Khẩu Mục Lăng nâng thân thể to lớn từ trên cao áp xuống, bốn tay nhập lại cùng một chỗ, hung hăng mà đập xuống khu vực Vân Phi Dương rơi xuống. Trận pháp ở bên trong thành run rẩy kịch liệt, bởi vậy có thể thấy được rằng lực lượng lực kình vô cùng là cuồng bạo này có khả năng có thể dung chuyển trận pháp. Một kích này của Khẩu Mục Lăng ẩn chứa 8.000 trọng, đủ để so với linh hoàng hậu kỳ. Á chủ bài quả thật là có chỗ cường đại, một khi thi triển mà không có đề bạt cái gì thì đâu còn gọi là át chủ bài nữa. Ngay tại thời khắc Khẩu Mục Lăng đánh xuống thì Vân Phi Dương từ bên trong bụi đất thoát ra, nháy mắt hắn rời đi thì một kích của Khẩu Mục Lăng đã hung hăng nện trên đất. Ầm một tiếng, bụi đất mịt mù quấn lên, đại địa sụp đổ lan ra cả tòa thành. Quật quận khí kình giống như là sóng biển khuếch tán ra, những nơi nó đi qua, cho dù là một khối đá nhỏ cũng là bị ép thành bột phấn, sau đó thì theo sóng kình dập dờn giữa không trung. Một kích này của Khâu Mục Lăng có thể dùng từ nổ tung tới để mà hình dung. Dù cái tòa thành trì này là hay là tòa núi lớn cũng có thể bị đánh vỡ thành hư vô. Vân Phi Dương tránh thoát một kiếp, may mắn mà nói. Ai, nguy hiểm thật. Nếu vừa rồi không chạy nhanh, bị 8.000 trọng lực kình kia nện trúng, khẳng định là hắn sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, không thể nào xem thường linh hoàng được, hắn thầm nghĩ. Khẩu Mộc Lăng đứng người lên, ánh mắt âm u khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương, bốn tay hợp lại cùng với nhau, quát lớn. Bạo! Soạt, hai đạo ma quang cường thế liền theo khe hở từ bốn tay đang hợp thành hình chữ thập của hắn phun ra. Lực kình của mỗi một đạo đều ẩn chứa đến khoảng 5.000 trọng. Không xong, Vân Phi Dương lúc này thi triển quỷ bộ chạy trốn. Hai đạo ma quang cộng lại đến vạn trọng lực kình, nếu như bị oanh trúng, khẳng định là sẽ bị kịch. Thế nhưng ma quang này lại giống như là có mắt mà quá chặt lấy hắn, vô luận chạy thế nào cũng là đuổi sát theo mông không có bỏ. Cuối cùng, Vân Phi Dương bị hai đạo ma quang lần lượt đánh trúng. Hắn bạo bay ra ngoài, sau đó thì phun ra một ngụm máu tươi. Vân Phi Dương chật vật đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong ánh mắt lóe ra vẻ tức giận. Hai đồng thấy thần tiên ca ca bị thương, nắm chặt bàn tay còn non nớt của mình. Nhân loại! Khẩu Mục Lăng chậm chậm lên không, ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Người vừa rồi cuồng ngạo đến thế cơ mà. Sau khi thi triển át chủ bài xong, khí thế của hắn đã thay đổi. Bất quá, hắn thật có tư cách phách lối, bởi vì hiện tại Vân Phi Sương đang ở thế yếu. Thi triển ra Ngô Phi Diêm La, vũ kỹ ma tộc chính thống, để cho thực lực của Khâu Mộc Lăng tăng lên rất nhiều. Ba chiêu vừa qua, Vân Phi Sương tuyệt đối là ở thế yếu, chỉ có thể bị đậm chịu đòn. Cảnh giới không có chênh lệch quá nhiều, thế nhưng lại bị áp chế như thế này, Vân Phi Sương đã thật lâu rồi chưa có cảm nhận qua. Từ khi chạm sinh cho tới nay, hắn đều bán hành cho đối thủ cùng cảnh giới, thậm chí không chỉ một lần vượt cấp đánh bại đối thủ, tỉ như là Nhiễm Bình Loan, sau đó là Trường Hằng. Không thể nào mà không thừa nhận, đến cảnh giới hoàng cấp, vũ khí cường đại cực kỳ là trọng yếu, nếu không thì Khâu Mục Lăng đâu có thể nào nghịch chuyển cục diện được. Ống tay áo của Vân Phi Sương đã triệt để vỡ vụn ra, khóe miệng phấn hiện ra nụ cười, cũng không có thèm để ý tới mình lâm vào thế yếu. Thấy thể nhân loại trước mắt này còn cười được, Khâu Mục Lăng âm u mà nói: "Bản hoàng sẽ tra tấn người thật tốt." Loại ma khí biến hình như là Ngô Phi Diêm La này, lấy lĩnh ngộ của hắn trước mắt, có thể kéo dài khoảng vài phút, đủ thời gian để bà chờ chết đối phương. Tra tấn ta sao? Phần phi sương vứt bỏ vài tấm vải rách, thân thể như là tiêu thường thẳng tắp, mục quang lãnh lệ hỏi lại: "Người cũng xứng sao?" Đột nhiên, quanh thân của hắn bộc phát ra một cỗ khí thế mênh mông, máu tươi bên trong thân thể thiêu đốt, tóc đen dần hóa thành màu trắng bạc, còn người hẹp dài càng ngày càng sắc bén. Cấm huyết tế, Phần phi sương vận dụng tới át chủ bài của mình. Hiệu quả của cấm thuật thiêu đốt huyết dịch này theo hắn đề cao cảnh giới ngày càng trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, hai đồng thấy tóc của Vân Phi Sương đổi màu, thì nhất thời cảm thấy uy vũ bất phàm, sau đó cả kinh hô to: "Thần tiên ca ca, đang ra đi." Vân Phi Sương nghe vậy, xem chút nữa thì ngã quỵ xuống: "Tóc của ta chỉ chuyển màu bạc, màu tóc kinh điển mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, không có phải là những lão đầu tóc trắng gì có gì kia có thể là so sánh." Sau một phen tự sướng ở trong lòng, Vân Phi Sương nhìn về phía Khâu Mục Lăng, thản nhiên mà nói: "Hưởng thụ sự phẫn nộ của bản thân đi." Đột nhiên, Hàn Thiên Kiếm xuất hiện giữa hư không. "Nhất kiếm chảm thương không?" Vân Phi Sương nắm chuôi kiếm, bỗng nhiên vung lên. Giữa không trung nhất thời hiện ra khí tức cực hàn, cũng ngừng tụ ra kiếm khí to lớn. Cuồng bạo kiếm khí lạnh lùng, tràn ngập, phảng phất giống như là có khả năng có thể chém đứt thiên địa. Sắc mặt của Khâu Mục Lăng đại biến, giơ bốn tay lên hình thành ra phòng ngự tuyệt đối, nghênh đón kiếm khí cuồng bạo đang chém xuống kia. Phần phi sương chém xuống một kiếm, một cánh tay của Khâu Mục Lăng thoát ly khỏi thân thể, huyết vụ nương theo vết thương mà rơi xuống mặt đất. Hắn kêu thảm một tiếng, trong con người hiện ra vẻ sợ hãi. Thì triển ra ma thuật vũ kỹ, lực phòng ngự của thân thể đã được đề cao rất lớn, lại có thể tùy tiện bị chém rụng mất một cánh tay. Và lúc này, Vân Phi Sương một lần nữa lại chém ra một kiếm, đồng dạng vẫn là nhất kiếm chạm thương khung. Một cánh tay khác phía đằng sau của Khâu Mục Lăng cứ như vậy bị chém đứt, cuối cùng thì lại rơi trên đất. Trong khoảnh khắc, đã có hai cánh tay bị phế đi. Vân Phi Sương thi triển kiếm chiêu, phối hợp với cấm thuật cùng với tự thân kiếm ý, không gì không phá. Máu tươi chảy xuôi xuống, rơi đầy đất. Khâu Mục Lăng nhịn đau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Phi Sương có kiêng kỵ thật sâu. Ngạo nghễ khinh thường vừa rồi, sớm đã không còn sót lại chút nào. Trong trận pháp, thời điểm khi mà hai cánh tay bị chém rơi xuống đất, cách nó không xa, hai đồng trong đó như là rừng hô hấp vậy, cả kinh nói: "Tùy tiện có thể chém rụng cánh tay của quái vật, thần tiên ca ca quá lợi hại." Phần phi sương một lần nữa giơ kiếm lên, kiếm khí khí thôn sơn hà một lần nữa xuất hiện. Một khắc này, Khâu Mục Lăng mặc dù là cao đến 4-5 trượng, thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn là quá nhỏ bé. Nhất kiếm chạm thương khung, Phần phi sương một lần nữa thi triển ra thất phẩm kiếm kỹ, kiếm khí mạnh mẽ to lớn cao thét mà đến. Khâu Mục Lăng biết nếu như mình cứng rắn tiếp chiêu nữa thì sẽ chỉ gãy mất một cánh tay khác thôi. Diêm La nhãn, hắn nổi giận mà gầm lên một tiếng, Con mắt trên trán bỗng nhiên trợn to, bộc phát ra một đạo u quang. Đây chính là vũ khí mạnh nhất sau khi mà hóa thân thành Diêm La, cũng là đòn sát thủ chân chính. Quả nhiên, đạo u quang này phi thường là cường thế, phá đi kiếm khí, dư uy vẫn còn tồn tại oanh tới phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hắn cũng không có dám khinh thường, vội vàng thi triển quỷ bộ ra tránh né. Thế nhưng vào lúc này, Khâu Mục Lăng nâng thân thể to lớn hướng về phương xa mà bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Một trong thập đại linh hoàng dưới trướng của Ma Tôn, sau khi mà thi triển ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình thì đã bắt đầu bỏ chạy. Không chạy thì không được, hai cánh tay đã bị chạm rồi, nguyên khí đại thương. Thình thái Diêm La cũng không còn kéo dài được lâu, một khi mà hết hiệu quả thì sẽ như là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé. Chạy nhanh tới như vậy, Vân Phi Dương cũng không có đuổi theo. Đối phương còn đang ở trong hình thái Diêm La, tốc độ rất nhanh, đuổi kịp hắn khẳng định cũng là cần phải hao phí không ít huyết dịch. Thiêu đốt huyết dịch càng lâu, hao phí sẽ càng lớn, tác dụng phụ sẽ càng lớn, không cần thiết phải lãng phí vì một bại tướng dưới tay. Vân Phi Dương lập tức ngừng thiêu đốt huyết dịch, tóc bạc cũng liền trở về bản sắc. Sau cùng thì liền nhẹ nhàng rơi vào bên trong nội thành, đã hóa thành một đống phế tích. Ngoại trừ trận pháp kia, hắn nói: Tiểu Sa Hoa, được rồi, chúng ta đi thôi. Đột nhiên hai đồng ngã trên mặt đất, nó đã kiệt sức rồi, nếu như không có đại nghị lực chống đỡ thì sợ là đã sớm hôn mê. Vân Phi Sương lắc đầu, xách nó lên, sau đó thì thi triển thân pháp rời đi. Tuy có thể lưu Khâu Mục Lăng lại, thế nhưng trải qua trận này, Vân Phi Dương cũng xác định thực lực của mình bây giờ hoàn toàn có thể ngược được linh hoàng trung kỳ. Điều này đã rất không tệ. Phải biết rằng, các bậc linh hoàng dựa theo cảnh giới nhân loại đến để mà tính, ít nhất phải là khoảng vũ hoàng hậu kỳ. Dưới tình huống bình thường, võ giả đẳng cấp thấp rất dễ vượt cấp chiến thắng đối thủ. Cảnh giới khi mà càng đề cao, vậy năng lực vượt cấp khiêu chiến sẽ ngày càng khó. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương hắn quá yêu nghiệt. Hạn chế vượt cấp chiến đấu không có bất kỳ trói buộc gì đối với hắn cả, muốn đánh là được. Thời điểm Vũ Hoa Vương sơ kỳ không bạo phát giã chủ bài tuyệt đối thì chỉ có thể đối phó đối chiến được với Vũ Vương trung kỳ, khi đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ lại có thể đối chiến với Vũ Hoàng hậu kỳ. Dựa theo cái xu thế này, nếu như đột phá đến thành cấp, chẳng phải có thể đánh một trận cùng với cường giả thành cấp đỉnh phong sao? Đột phá tới Vũ Thần thì có thể vô địch phàm giới. Liên quan tới một điểm này, Vân Phi Dương cho rằng không thể. Sở dĩ biểu hiện cường thế trong khởi đầu giai đoạn của hoàng cấp như vậy là do kiếm vũ hai đạo dung hợp. Nếu không, hiện tại mặc dù vận dụng Hàn Thiên Kiếm thì triển ra cấm thuật mới có thể đánh một trận cùng với Vũ Hoàng trung kỳ, còn về chiến thắng Linh Hoàng trung kỳ thì tuyệt đối là không thể. Kiếm vũ hai đạo dung hợp đã để cho thực lực của ta mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nếu như lại dung hợp cả ma đạo nữa, tất sẽ là có một lần bay vọt về chất. Vân Phi Sương âm thầm suy đoán. Thực ra, sau khi dung hợp kiếm vũ hai đạo, hắn đã thử dung hợp ma đạo. Thế nhưng sau cùng thất bại. Mà trong quá trình dung hợp, thống khổ rất lớn. Bởi vậy, có thể thấy, kiếm vũ hai đạo dung hợp cùng với ma đạo không chỉ là khó khăn trùng điệp, còn có thể mang đến tác dụng phụ to lớn. Nếu như làm không có cẩn thận thì có ngày sẽ chết cháy chứ chẳng trời. Từ từ thì sẽ tới, thời gian vẫn còn rất dài, Vân Phi Sương nói. Ma đạo và võ đạo vốn là thuộc về hai hệ thống đối lập, muốn dung hợp không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng không lâu lắm, hắn đã về đến sơn động. Mục Oanh sớm đã thức tỉnh từ bên trong thổi diễn, thấy Vân Đại Ca trở về, đang muốn mở miệng nói thì thấy hắn đang vác theo một hài đồng còn hôn mê trên vai. Vân Đại Ca, đây là... Mục Anh nhìn hài đồng đang hôn mê, trong con người lộ ra vẻ khó hiểu. Là ta cứu được từ trong tay của đám ma linh. Vân Phi Dương để hắn dưới đất nói. Anh Oanh, thế nào rồi? Thôi diễn được vị trí hay chưa? Không có. Bất quá thì có một chút manh mối. Lại cho ta thêm khoảng một chút thời gian, nhất định là có thể tìm ra được vị trí chính xác của mộ địa. Cũng không có việc gì, từ từ thì sẽ đến. Vân Phi Dương hắn cũng không vội. Lúc này Thần Thần đi tới, nhìn tên Tiểu Sa Hòa đang hôn mê kia, chợt che mũi lại, tỏ ra vẻ ghét bỏ. À nông, tên này thối như vậy, chắc thật lâu rồi chưa có tắm. Vân Phi Dương lắc đầu. Nó có thể còn sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi, đừng có ngại người ta thối. Ma linh đột kích, nhân loại của tinh thần đại lục thương vong thảm trọng. Bách tính ở trong đại bộ phận thành trì đã đều bị tàn sát hầu như không còn. Có người may mắn còn sống mà lại còn là con nít, đã là kỳ tích rồi. Thần Thần ngồi xổm xuống, đánh giá thiếu niên có tuổi cũng không khác gì mình bao nhiêu trước mặt, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nhiều ma linh như vậy, hắn làm thế nào để mà sống sót? Mà khi tối tăm bao phủ toàn bộ Diệu Nhật Thành, khắp nơi là một vùng tăm tối, phảng phất giống như là ngày tận thế. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, những tiếng bước chân hoảng loạn vang lên trên đường phố. Nhân loại hoảng sợ bỏ chạy, không phân rõ đông tây nam bắc. Trong đám người, một hài tử khoảng gần 6 tuổi đứng ở đó, trên mặt của hắn không có sợ hoảng sợ, không có sợ hãi, nắm quyền đầu, mở to hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa không trung. Ở trên đó, cường giả của Diệu Nhật Thành đang chống lại một đám ma linh, từng người đều là bị trọng thương. Qua một lúc sau, những cao thủ kia bị ma linh cường đại tàn sát, tàn nhẫn, thi thể cùng với máu tươi phiêu đãng giữa không trung, tràn ngập mùi vị gây mũi. Sau cùng, chính mắt hắn thấy một cường giả vũ phương bị ma linh chạm cho thịt nát xương tàn, rơi xuống trước mặt của Nam Đồng. Bởi vì người kia bị giết, cái người bị giết đó chính là phụ thân của hắn. Thành Nhi phải nhớ kỹ, dù là có chuyện gì xảy ra thì cũng phải dũng cảm mà sống. Lời nói của phụ thân trước khi chết một mực quanh quẩn bên tai của Nam Đồng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên nói, Thành Nhi nhất định là sẽ sống sót. Hai đồng lau nước mắt trên mặt, quay người xông vào đám thi thể chồng chất phía đằng sau, dùng lực mà nâng một cái xác của người trưởng thành lên, sau đó thì nằm ở bên trong để cho thi thể phía trên che mình lại. Thông qua khe hở, hắn thấy càng nhiều người bị giết hơn, cuối cùng thì vì quá bị thương mà đã rơi vào hôn mê. Khi mà hắn tỉnh lại, leo ra từ bên trong đống xác chết thì mới phát hiện ra mình đang ở trong một cái hố sâu rất to. Khắp nơi xung quanh đều nhận lại những thi thể, đều là bách tính của Diệu Nhật Thành. Phụ thân chết, bọn họ đều chết, ta còn sống, ta nhất định phải sống sót. Dục vọng cầu sinh xuất hiện ở trong thức hải của một hài đồng gần 6 tuổi, cuối cùng thì đã chống đỡ cho hắn leo ra khỏi cái hố thì trốn vào bên trong rừng sâu núi thẳm. Hài đồng trong rừng núi dùng hai tay cào đất tạo thành một đống đất nhỏ, sau đó thì quỳ trước nó mà dập đầu. Đây chính là mộ phần mà hắn lập ra cho phụ thân y quan trùng của mình, nhưng bên trong không có hài cốt. Phụ thân, ta sẽ thật sự thật sống tốt. Khi nào thực lực cường đại sẽ giết sạch tất cả những ma linh, báo thù rửa hận cho người, cho bách tính của Diệu Nhật Thành. Tiểu Sa Hoa đang hôn mê, gắt gao nắm quyền đầu, sau cùng thì phát ra thành âm phẫn nộ đầy bi thương. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận đau đớn trên mặt, bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong cơn mê, liền thấy một nữ hài đáng yêu đang lệch đầu, đang kinh ngạc nhìn hắn mà nói, chỉ ngủ một giấc thôi, người khóc lóc cái gì vậy? Hai đồng cảnh giác lên tiếng, cô là ai? Thần Thần nắm cổ áo của hắn, âm trầm nói, ta chính là Diêm Vương, chuyên môn phụ trách thu lưu những cô hồn dã quỷ giống như người. Hai đồng nghe vậy thì cả kinh hồ. Ta đã chết rồi sao? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, Thần Thần xém chút nữa nhịn không được mà cười một trận, thế nhưng vẫn là cần lực áp chế, cố gắng tỏ ra vẻ âm trầm. Người đã chết rồi, từ giờ trở đi sẽ trở thành nô lệ của bổn Diêm Vương. Không, hai đồng cắn răng hét lớn, ta không thể nào chết, ta còn chưa có báo thù cho phụ thân. Diêm Vương đại nhân, xin người hãy tiễn ta về, làm ơn. Cắt, Thần Thần nói, Chết rồi lại còn muốn trở về? Làm sao có thể? Lúc này, Thật Phong Kiếm Sĩ Hộ ở bên cạnh kêu lên một tiếng. Hai đồng quay đầu nhìn lại, thấy một đầu đại bạch hổ trắng như tuyết, bị dọa cho thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Bất quá, khi mà hắn nhìn thấy Thần Tiên ca ca ngồi ở bên cạnh, đang mỉm cười nhìn mình, thì nhất thời cảm thấy mơ màng. Hắn lắp bắp nói, Huynh cũng chết. Không đúng. Hai đồng như nhớ tới điều gì. Diêm Vương thế nào là nữ nhân được, lại còn tuổi nhỏ như vậy. Thần Thần rốt cuộc nhịn không được, phình bụng mà cười to. À nông, tiểu tử ngươi cứu thật là ngốc. Ai, còn không phải là người quá nghịch ngợm sao? Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm trước mặt của Hai Đồng mà nói, Tiểu Sa Hỏa, ngươi không chết, ngươi vẫn còn sống. Hắn không nói thì Hai Đồng cũng đã hiểu rõ. Soạt, hắn đột nhiên quỳ trên đất, khấn đầu một cái hướng về phía Vân Phi Dương. Đa tạ Thần Tiên ca ca đã cứu giúp. Tuy hôn mê, thế nhưng cũng biết đối phương đã là cứu mình ra từ trong tay của đám ma linh kinh khủng kia. Vân Phi Dương cười hỏi. Người tên là gì? Hai đồng kia ngẩng đầu đáp. Ta gọi là Trầm Thanh. Người có đói hay không? Không đói. Trầm Thanh rất kiên định đáp, nhưng vừa nói xong câu kia thì cái bụng đã kêu lên ục ục. Thần Thần cười, rõ ràng là rất đói, còn không chịu thừa nhận, quả nhiên là một tên đại ngu ngốc. Trầm Thanh xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn chân thành nói, phụ thần đã nói qua rồi, thần là võ giả, không thể nào thất thố. Cắt, Thần Thần bĩu môi, nói, ngu ngốc. Trầm Thanh thấp giọng, phụ thân còn nói qua rằng không chấp nhận với nữ nhân, không tức giận, không tức giận. Thần Thần dữ dằn hỏi lại, người là có ý gì? Nói rồi thì muốn xông tới đánh cho Tiểu Gia Hỏa này một trận. Vân Phi Dương vội vàng ngăn cản. Ai, được rồi. Thần Thần ngạo nghễ nói, nếu như không phải là nể mặt A Nông, ta khẳng định là sẽ đánh cho người thành đầu heo. Không nghe thấy, không nghe thấy. Trầm Thanh nhắm mắt lại, tĩnh tâm mặc niệm. Vân Phi Dương dựng lên một đống lửa ở bên trong sơn động, lấy thịt thú vật từ bên trong không gian giới chỉ ra mà bắt đầu nướng. Rất nhanh thì từng trận mùi thơm phiêu đãng giữa không trung. Vân Phi Dương đưa thịt nướng đã chín tới trước mặt của Trầm Thanh. Tiểu Gia Hỏa kia nuốt một ngụm nước miếng, sau cùng nhận lấy, bắt đầu ăn giống như là hổ đói. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Vân Phi Dương lấy ra một cái ấm nước, sau khi Trầm Thanh nuốt vào khối thịt lớn thì dở ấm nước lên mà uống. Mộng Anh thấy vậy, theo sát đi tới thấp giọng. Vân ca ca, cậu bé nhất định là đã lâu rồi không có ăn gì, thật là đáng thương. Thế nhưng vào lúc này, Trầm Thanh buông ấm nước xuống, quỳ gối trước mặt của Vân Phi Dương, ánh mắt kiên định. Thần Tiên ca ca, xin hãy thu ta làm đồ đệ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thần Thần đang ngồi trên lưng của Đại Bạch cũng lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để A Nông thu người làm đồ đệ? Trầm Thanh đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt bái sư, để cho Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nói, tu luyện lâu như vậy, lần đầu tiên có người muốn bái mình làm sư, cảm giác vẫn rất thoải mái. Đương nhiên, tại thần giới, có rất nhiều tuấn kiệt muốn bái chiến thần làm sư phụ, đáng tiếc là vô duyên gặp nhau. Vân đại ca, Mục Anh thở dài, nó thật là đáng thương, hay là huynh thu nhận nó đi. Cái này, Vân Thị Dương rất xoắn xuýt. Nói thật, hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua về việc thu đồ đệ, mà có coi như là thù thì chắc cũng sẽ không có như Tứ Hải Kiếm Đế hao tâm tổn trí phí sức cho đồ đệ của mình. Tuyệt đối là chân trước thù, chân sau sẽ thả, để cho đối phương tự sinh tự diệt. Bất quá Oanh Oanh đã lên tiếng, Vân Phi Dương cũng không tiện cự tuyệt. Hắn vùng tay nâng Tiểu Gia Hỏa kia lên mà nói, bái ta làm thầy, có thể. Trầm Thanh nghe vậy đại hỉ. Thần Tiên ca ca có thể giải quyết hết ma linh thủ lĩnh, thực lực là rất mạnh. Nếu như mình có thể trở thành đồ đệ của hắn, nhất định là sẽ trở thành cường giả, tu luyện có thành tựu thì có thể đi giết đám ma linh để mà báo thù cho phụ thân. Tiểu gia hòa này cũng không biết người sư tôn này của hắn thật rất trâu bò, đã từng là chiến thần, bao nhiêu tuổi trẻ tấn kia trên thần giới muốn mà không có được. Bất quá, Vân Vi Sương lại bổ sung, nhất định là phải tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Phi Sương Đại Lục, Vân Phi Sương mang theo Trầm Thanh tới, tiện tay bố trí ra một tòa tháp ở trên mặt đất. Nhìn qua tạo hình thì tương tự giống như là luyện võ tháp của Đông Long Học Phủ. Đâu chỉ là tương tự, trận pháp bên trong cũng được hắn bố trí y chang. Vân Phi Sương mang theo Trầm Thanh tiến vào tầng thứ nhất, đứng ở trong khu vực an toàn, mà nói: khảo nghiệm đầu tiên chính là khảo nghiệm ý chí. Nếu như người có thể chống cự lại được 8 canh giờ thì coi như là thông qua. Tốt. Trầm Thanh không có do dự gì mà bước ra một bước. Thế nhưng một khắc khi mà vừa mới đi vào thì nhiệt độ trong tháp đột nhiên tăng lên, thiêu đốt ra thì toàn thân của nó. Trầm Thanh cao mày, lúc này nên ngồi xếp bằng xuống, mặc dù thân thể bị trừng nướng vẫn đau khổ chống đỡ. Nó nhất định là phải bái Vân Phi Dương làm thầy, già nàn cỡ nào thì cũng phải chịu đựng. Biết được Trầm Thanh bị đưa vào khảo nghiệm cùng lại với luyện võ tháp, Mục Anh đứng phía ngoài tháp mà nói: Vân đại ca, huynh để cho nó trèo chống 8 canh giờ có phải là quá lâu không? Không có lâu đâu, Vân Phi Dương cười. Còn không lâu sao? Mục Anh cũng có chút hoảng. Nàng nhớ kỹ, yêu nghiệt giống như là Vân đại ca trước mắt của mình, lần đầu tiên tiến vào luyện võ tháp tầng thứ nhất cũng chỉ chịu đựng được 8 canh giờ. Một hài đồng gần 7 tuổi làm sao có thể chịu nổi. Vân đại ca, nếu như huynh không nghĩ tới việc thu hắn làm đồ đệ, Oanh Oanh cũng không có trách huynh đâu. Nhưng huynh không thể nào tra tấn một đứa bé như thế được. Cứ yên tâm đi, Vân Phi Sương xoa khuôn mặt của nàng mà nói. Tiểu gia hỏa này kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của muội, nhất định rằng nó có thể vượt qua. Thật sao? Mộc Oanh bán tin bán nghi. Vân Phi Sương cười đáp. Đương nhiên, chính là thật rồi. Mộc Oanh không có nói nữa, nhìn vào trong tháp, chắc do quá lo lắng cho an toàn của Trầm Thanh mà hai bàn tay của nàng đã nắm chặt tay của Vân Phi Sương. Oanh Oanh, Vân Phi Sương theo sát đi tới nói, muội quan tâm tới người khác như vậy, ta sẽ ăn dấm đó. Mộc Oanh vội vàng e thẹn. Vân đại ca, huynh nghĩ loạn cái gì vậy? Ta chỉ thấy là nó rất đáng thương thôi, mà chỉ là một đứa bé. Vân Phi Sương đương nhiên là biết. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng nói, đây chính là hài tử của người ta, nếu như muội thích, không bằng sinh cho ta một đứa bé. Nguyên lai đấy mới là mục đích của hắn. Mộc Oanh xấu hổ đỏ mặt. Vân Phi Sương vô liêm sỉ nói, ha ha, có hài tử của chính mình, Oanh Oanh nhất định sẽ là mẫu thần tốt nhất trên đời. Vân đại ca, Mộc Oanh đơn thuần bị hắn nói mấy câu thì đã là khó mà có thể chống đỡ. Đi thôi, Vân Phi Sương kéo tay của nàng. Trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi làm chính sự thôi. Mộc Oanh vội vàng đẩy hắn ta ra. Vân đại ca, ta vẫn là nên ở chỗ này chờ đứa bé kia đi ra thôi. Ai hi, buổi tối âm khí nặng, có lợi cho việc muội thôi diễn phương vị đại mộ. Mộc Oanh nghe vậy khẽ giật mình, nỉ non. Nguyên lai là cái chính sự này. Vân Phi Sương theo sát đi tới, biết mà còn hỏi. Không phải cái này thì sẽ là cái gì chứ? Chẳng lẽ muội cho rằng làm chính sự... Mộc Anh gấp gáp chen lời, không, không có gì, Vân đại ca huynh chớ suy nghĩ lung tung. Ta suy nghĩ lung tung hay là muội nghĩ lung tung? Mộc Anh bị hỏi vậy thật không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu, gương mặt xấu hổ ửng đỏ. Càng như vậy thì càng lộ ra vẻ thẹn thùng đáng yêu. Điều này lại kích phát cái tính không biết xấu hổ của Vân Phi Dương. Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của Mộc Anh lên, cúi đầu xuống mà hôn. Hai cặp môi mỏng dính chung một chỗ. Tư duy của Mộc Oanh bỗng nhiên hỗn loạn, trong đầu óc trống rỗng, thậm chí cả hô hấp cũng như là muốn ngừng lại, cứ để cho Vân Phi Sương khi dễ không có kiêng nể gì. Một lát sau, thân thể của nàng nóng rực lên, phảng phất giống như bị hòa tan, cuối cùng thì bất lực mà tựa vào trong ngực của Vân Phi Dương, hai tay cứng ngắc, đầu luôn duy trì cái tư thái nghiêng. Không hề nghi ngờ, dưới thế công của Vân Phi Dương, Mục Anh đã không có bất cứ lực phản kháng gì, tuyệt đối là ở vào thế bị động. Thậm chí, bởi vì nín hơi cho nên bị thiếu oxy nghiêm trọng, vẫn như thế mà ngẩn người, không có dám phản kháng, không có dám đẩy nam nhân kia ra. Vân Phi Dương buông nàng ra, nhẹ giọng chỉ trích. Ai, nhà đầu ngốc, muội muốn nín thở đến chết sao? Lúc này thì Mộc Anh mới há to miệng ra thở dốc, trên gương mặt tình xào không biết thẹn thùng hay là do kìm nén lâu mà đỏ chót. Phần đại ca, nàng thở ra một hồi nói, Lâm tỷ tỷ có nói qua rồi, nếu như mà huynh khí dễ muội thì... Soạt, Vân Phi Dương kéo tay nàng, nghiêm túc nói, Lâm Chỉ Khê là Lâm Chỉ Khê, muội chính là muội, đừng có nghe theo nàng. Nhìn thấy sắc mặt của Vân đại ca thay đổi, Mộc Anh lúc này mới ngậm miệng lại. Vân Phi Dương giống như là ý thức được khẩu khí của mình có chút nặng, liền giải thích. Ý của ta là không có nên quá ỷ lại vào Lâm Chỉ Khê, muội phải có chủ kiến của riêng mình. Vân đại ca, muội hiểu rồi. Nam nhân đều có ý muốn bảo hộ cho nữ hài ôn nhu giống như là Mộc Anh. Vân Phi Dương cũng có trường mực, cũng không dám làm loạn, sợ sẽ thương tổn tới nàng. Nếu như đổi thành Lương Âm, chỉ sợ sớm đã kích phát ra ham muốn chinh phục, đẩy ngã nữ nhân kia xuống đất. Cũng chỉ có Mộc Anh để cho Vân Phi Dương không có bất cứ tà niệm gì, mà lấy tình cảm đơn thuần nhất tới yêu thương. Trong động, Mộc Anh một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, vận triển thôi diễn thuật. Quả nhiên là như Vân Phi Dương nói, đêm tối âm khí tràn đầy, lần nữa thôi diễn ra vị trí của đại mộ, đã có sự tiến triển. Vân đại ca, sau khi kết thúc thôi diễn, Mộc Anh đứng lên, chỉ một phương vị phía ngoài động, hưng phấn mà nói, là phía đông nam, muội đã thôi diễn ra rồi. Vậy đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Mộc Anh hướng về phương vị nàng chỉ. Cho đến hừng đông, hai người đứng ở bên phía ngoài một sơn lâm u ám, mơ hồ có thể nghe thấy được từ bên trong truyền ra một tiếng giống khủng bố. Mộc Anh một lần nữa thôi diễn, chỉ núi rừng sâu xa phía bên trong. Vân đại ca, đi qua mảnh rừng núi này hẳn chính là vị trí của đại mộ. Ngay tại thời điểm mà Vân Phi Dương dẫn theo Mộc Anh đi tìm đại mộ, đại quân 500.000 man linh do Gia Cát Cầm xuất lĩnh đã giết tới Chiêu Dương Thành. Giờ phút này, trời vừa mới tờ mờ sáng, song phương đã hình thành ra thế đối chọi gay gắt. Địch Ba và Úc Mộc Trần cùng với một vài đinh hoàng treo lơ lưng ở giữa không trung, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng hốt. Phải biết rằng bọn họ tập kết tộc nhân đến đây chuẩn bị tấn công quân Linh Thành, không có nghĩ tới nhân loại lại có thể chủ động tấn công. Mà quân đội của bọn họ cũng là ma linh, số lượng cũng là không ít, 500.000. Nhìn đám Tháp Bạt Lưu không có yếu hơn mình, Địch Ba một quang lãnh lệ mà nói, thần là ma linh tộc, nghe theo nhân loại chỉ huy như vậy thật sự chính là một sỉ nhục. Cắt, Tháp Bạt Lưu cười lạnh một tiếng, linh hồn nguyên thần bị Vân Phi Dương khống chế, bọn họ không nghe theo thì cũng không có cách nào cả. Huống hồ nếu như không có tên kia, tộc nhân mình sẽ không thể nào tiến vào được hoàn cảnh tốt như là Phi Dương Đại Lục. Nghe theo hắn là cam tâm tình nguyện. Các người cũng không phải là nghe theo một tên gia hỏa được gọi là ma tôn sao? Hồ Diên Linh Hoàng thản nhiên đáp. Địch Ba nói, ma tôn đại nhân nắm giữ huyết bạch ma tộc, chúng ta thần phục cũng là chuyện đương nhiên. Ba người Tháp Bạt Lưu nghe vậy thì biến sắc. Ma tộc sao? Gia Cát Cầm nhíu mày, chẳng lẽ sau khi thần giới bị hủy diệt, ma tộc vẫn còn tồn tại, đồng thời thức tỉnh tại vị diện này? Đã từng là chiến tranh chi thần, nàng và ma tộc đã từng giao phong qua rất nhiều lần. Địch Ba, Úc Mộc Trần lạnh lùng nói, không cần nói nhảm nhiều, nhanh tiến công để cho đám đồng tộc bị nhân loại mê hoặc này hồi phi yên diệt. Được được, như thế cũng tốt. Địch Ba nhàn nhạt vung tay. Đại môn Chiêu Dương Thành rộng mở, vô số ma linh chen chúc mà già, cầm đầu là vương cấp, số lượng không ít hơn trăm. Gia Cát Cầm cười nhạt một tiếng, rõ ràng có thể đóng giữ thành trì để mà phòng ngự, hết lần này tới lần khác lại ra khỏi thành nghênh chiến. Nói như vậy đánh nhau sẽ thoải mái hơn. Giá trận, nàng vùng chiến kỳ lên, xoạt xoạt. Mấy vạn ma linh hàng đầu sắp xếp thành một đội hình kỳ quái. Viện quân do Vân Phi Dương cầm đầu chen chúc đứng ở dưới Chiêu Dương Thành, mở ra một cuộc tấn công. Bởi vì binh lực song phương tương xứng, trận chiến này sợ rằng sẽ chấn động nhân tâm. Thế nhưng ngay tại thời điểm hai quân chuẩn bị lao vào nhau, thì bầu trời phía tây đột nhiên phát ra hồng quang chói mắt, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Hình ảnh này thực quá rung động, tới mức mà 100 vạn ma linh hai bên đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lấp lóe vẻ mờ mịt. Là có chuyện gì xảy ra? Gia Cát Cầm hoảng hốt không thôi. Và lúc này, khắp nơi vì thế mà chấn động, sau đó ngày càng nghiêm trọng hơn, phảng phất giống như là động đất vậy. Đông vực, phía bên trong quân Linh Thành, hồng quang nhuộm đầy một nửa bầu trời, sinh ra chấn động cũng lan tới đây. Bọn người Lý Nhược Phong ở bên trong cũng lộ ra ánh mắt chấn kinh. Chẳng lẽ mấy câu khắc ở trên vách đá kia là thật? Trong lòng những võ giả của Đông vực đều nổi lên sóng to gió lớn. Thật là người địa phương, bọn họ nhớ kỹ những câu nói được khắc trên vách đá tại sườn đồi ở Tây Vực. Hồng hà nhiễm thương khung, khắp nơi phát dị tượng, đồng phủ nhật nguyệt, vũ thần hiện. Trong những chữ được khắc trên vách đá tại sườn đồi này rất cổ xưa, đã không cách nào biết được niên đại của những người đã khắc nó. Trước kia, tầng nhất lên oanh động to lớn, nhật nguyệt vũ thần. Cái tên này cũng không xa lạ gì, đó chính là cường giả vũ thần duy nhất của tinh thần đại lục từ trước cho tới nay. 8.000 năm trước phá vỡ hư không mà đi, từ đó về sau đã trở thành tín ngưỡng của tất cả những võ giả trên đại lục. Khi đó, sau khi mà nhìn thấy những dòng chữ trên vách đá, võ giả tại Tây Vực tinh thần đại lục, thậm chí cả toàn bộ đại lục đều đi tìm cái động phủ do vị cường giả vũ thần này lưu lại. Đáng tiếc rằng tìm mấy trăm năm không thấy. Khi đó rất nhiều võ giả suy đoán chữ trên vách đá được cố ý khắc lên để mà trêu đùa đại chúng. Thời điểm bọn hắn còn đang mê man thì một đại năng tuyên bố, nếu như lời đồn trên vách đá là thật, nhất định là do nhật nguyệt vũ thần lưu lại cơ duyên cho chúng ta. Thời gian chưa tới, động phủ sẽ không có xuất hiện. Câu nói này được rất nhiều võ giả tán thành. Dù sao, hai câu hồng hà nhiễm thương khung, khắp nơi phát sinh dị tượng là nói đến điều kiện mà để cho vũ thần động phủ có thể xuất hiện. Võ giả tinh thần đại lục tỉnh táo trở lại. Bọn họ không còn tìm kiếm không mục đích nữa, mà bắt đầu chờ đợi dị tượng mà chữ ở trên vách đá kia đã nói tới. Đáng tiếc, chờ đợi dòng giã mấy nghìn năm, dị tượng được miêu tả từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Một thời gian sau, lời tiên đoán trên vách đá đã bị võ giả quên lãng. Hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng không có trông cậy vào thời điểm khi mà mình còn sống có thể tận mắt nhìn thấy dị tượng trên đó hay không. Nhưng vào ngày hôm nay, thời điểm nhân loại tinh thần đại lục tùy thời có khả năng bị toàn diệt, thì dị tượng được miêu tả trên vách đá rốt cuộc đã xuất hiện. Hồng hà nhiễm thương khung. Giờ khắc này, một nửa bầu trời bị hồng quang nhuộm đỏ cũng dần dần lan tràn, có dấu hiệu phủ lên toàn bộ bầu trời. Không phải là ứng với câu nói đầu tiên trên vách đá hay sao? Khắp nơi phát dị tượng, mặt đất ở dưới chân không có ngừng chấn động, khiến cho người ta khó có thể bảo trì được thăng bằng. Chẳng phải xác minh câu nói thứ hai. Bây giờ hai điều kiện đã gần đạt được, nói đúng hơn, hai câu đầu tiên trên vách đá đã được xác minh. Như vậy tiếp theo sẽ chính là lúc động phủ của vũ thần hiện thế. Bọn người Lý Nhược Phong nhớ thời lệ nóng quanh trong. Mấy ngàn năm ngày đồn, vô số tiền bối đau khổ chờ đợi. Ngay tại thời khắc khi mà nhân loại tinh thần đại lục nguy cơ sớm tối, rốt cuộc thì đã xuất hiện. Chẳng lẽ nhật nguyệt vũ thần có dự cảm cho nên lưu lại nó cho hậu bối phỉ diện? Trong một trường hạo kiếp, trong tuyệt vọng, lưu lại một con đường dạng đông. Đại điện tối tăm trong lòng đất mà Tôn Xếp Bằng tu luyện ở bên trong. Một khỏa ngọc cầu huyết hồng đang trôi nổi trước người, tản ra âm khí nhàn nhạt. Đầu tiên, huyết hồng ngọc cầu khẽ run rẩy. Mà khi hồng quang tràn ngập toàn bộ thương khung ở ngoại giới, thì tốc độ của nó rung động càng lúc lại càng nhanh. Ma Tôn mở mắt, cảm nhận sự dị dạng của ngọc cầu. Chẳng lẽ thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi tu luyện thất, xuất hiện ở trên không đại điện, đưa mắt nhìn về bầu trời đang bị hồng quang bao phủ. Quả nhiên, Xích Dương trụ sắp xuất thế. Phía tây, Ma Tôn lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía tây. Thập đại linh hoàng đứng đầu nhất trí thấy Ma Tôn đại nhân rời đi cũng liền đi theo. Khắp nơi vẫn đang chấn động, toàn bộ thương khung đã bị hồng quang bao phủ. Trong lúc mà mọi người chú mục thì một ngọn núi lớn chậm chậm lên không, thủ tại tây vực. Nhật quang đỏ thẫm bao phủ cả ngọn núi, tản phát ra khí thế uy nghiêm. Kỳ quái là rõ ràng khoảng cách rất xa, thế nhưng đưa mắt nhìn về phía ngọn núi phảng phất như là ngay gần trước mắt, dù một góc nhỏ cũng có thể thấy rõ. Bọn người Lý Nhược Phong nuốt vào một ngụm nước bọt, chẳng lẽ đây chính là động phủ của Vũ Thần? Phàm là những võ giả thấy được ngọn núi lớn kia thì đều nhanh chóng thi triển thần pháp bay về phía tây vực, trong con người lấp lóe hưng phấn nóng rực. Đối với bọn hắn, động phủ Vũ Thần đại năng đã từng tu luyện tuyệt đối là sẽ ẩn chứa thiên đại cơ duyên, chỉ cần có thể thu hoạch được, thực lực nhất định là sẽ tăng mạnh. Thời gian rất nhanh thì đã đến đêm. Vân Phi Dương dẫn theo Mục Anh tiến về một sơn lâm tối tăm. Có lẽ bởi vì ma linh quấy rối mà xung quanh bao phủ ma khí. Từng đợt gió âm thổi tới tựa giống như là tiếng người ta gào khóc. Mục Anh nghe thấy phía sau những tiếng khiến cho người ta rùng mình thì có chút sợ hãi, thân thể hơi run rẩy. Vân Phi Dương thấy vậy thì trong lòng không khỏi đắng chát. Cô gái này rõ ràng rất yếu đuối, rất nhát gan, lại là hậu nhân của thần mộ tộc. Mộ huyệt âm u càng đáng sợ hơn so với sơn lâm, dụng khí của nàng đến cùng là bao lớn mới dám đi vào. Cuối cùng, Vân Phi Dương nắm chặt tay của nàng, nói khẽ. Có ta ở đây rồi, đừng sợ. Cảm thụ được ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, nội tâm của Mộ Anh nhất thời được an ủi. Nàng gật đầu, nói, Vân đại ca, muội không có sợ. Hai người đi được chừng khoảng một canh giờ, trên đường gặp phải vài đầu tứ phẩm hung thú để bị Vân Phi Dương giải quyết nhẹ nhõm. Rất nhanh thì hai người đã ra khỏi khu rừng. Trước mặt của bọn họ là một tòa sơn phong thẳng tắp. Kỳ quái là trên núi ngoài trừ thạch đầu xà thì cũng không có bất cứ cây cỏ gì. Vân đại ca, ta cảm nhận thấy được khí tức của đại mộ, khẳng định là ở chỗ này rồi. Nàng không nói, Vân Phi Dương cũng phát giác ra được điểm dị dạng. Bởi vì ngọn đại sơn này rất kỳ lạ, nó và xung quanh không có hợp nhau, giống như là bị người ta cố ý để ở chỗ này vậy. Một nơi không nên có núi lại bị người ta truyền một ngọn núi đến, hoặc não tử của người kia có vấn đề, hoặc cố ý lưu lại để mà nhắc nhở người khác. Theo lời Mộc Oanh, Vân Phi Dương khẳng định ngọn núi này là huyền cơ do mộ chủ lưu lại. Hoặc nói, ngọn núi này là mộ bia, bên trong ngọn núi hoặc trong vùng núi này cất giấu một đại mộ huyệt hoàn chỉnh. Oanh oanh, Vân Phi Dương dò hỏi, có thể tìm được cửa vào hay không? Để muội suy diễn xem thế nào. Mộc Oanh tìm một khu vực sạch sẽ, bắt đầu vận chuyển ngũ hành bát quái thôi diễn thuật. Vân Phi Dương bảo hộ phía bên cạnh, bảo trì cảnh giác, đồng thời linh niệm cũng dùng nhập vào Phi Dương đại lục, quan sát Trầm Thành đang ở bên trong luyện võ tháp. Khoan hãy nói, tiểu gia hỏa này xác thực rất kiên quyết. Trong tầng thứ nhất khảo nghiệm ý chí của luyện võ tháp đã kiên trì qua được 2 canh giờ. Tuy trà thịt bị trừng nướng đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn chống chịu. Nhìn tình huống này mà xem, có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, có thể có cái ý chí dạng này, tiểu gia hỏa này chắc đã trải qua rất nhiều thống khổ rồi. Ý chí có thể nói là một loại từng trải, giống như Vân Phi Dương bị trấn áp trọn vẹn 10.000 năm, chịu đựng thống khổ cùng với cô độc tra tấn, ý chí lực của hắn đã được đề bạt đến mức kinh khủng. Ngắn ngủi mấy năm đột phá đến hoàng cấp, tuy có nghịch thiên quyết, thế nhưng vẫn là dựa vào ý chí cường đại của hắn. Có thể nói, vạn năm trấn áp tra tấn tinh thần đồng thời cũng cho Vân Phi Dương thu hoạch khổng lồ, tuyệt không thể tả. Hắn nỉ non, đây có lẽ cũng là tạo hóa. Kỳ quái, Vân Phi Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, thế nào ta lại nghĩ như vậy? Rõ ràng là bị chư thần liên thủ trấn áp, gieo xuống nguyền rùa vĩnh thế luân hồi, ngược lại quy nó thành tạo hóa. Như vậy mình chẳng lẽ còn phải cảm ơn bọn họ sao? Đánh rắm. Vân Phi Dương tụ nhủ, cái đám chư thần tham dự trấn áp lão tử, đợi ta tìm được tàn hồn của các người thì sẽ giống như là lôi thần, hấp thụ toàn bộ thần thông của bọn người. Một lúc lâu sau, Mộc Anh từ bên trong thôi diễn tỉnh lại, đang chỉ ngọn đại sơn. Vân đại ca, chúng ta lên trên đó xem một chút. Vân Phi Dương ôm nàng muốn bay lên, bất quá vừa bay cao khoảng mấy trượng thì giống như là đâm vào một kết giới phòng ngự, bị hung hăng đẩy trở xuống. Vân Phi Dương xoa trán sụp đổ. Ấy, có trận pháp. Tránh thoát được linh niệm của hắn dò xét, có thể thấy được trận pháp bao phủ xung quanh đại sơn có cấp bậc cũng là phi thường cao. Vân đại ca, vậy chúng ta leo lên. Mục Anh đề nghị, Vân Phi Dương đành phải như vậy, mang theo nàng bắt đầu leo núi. Ngọn núi này khá là dốc, hai người dẫm lên khe đá, từng bước một đi lên, cho đến khi trời tờ mờ sáng thì mới leo lên tới đỉnh. Phía trên và phía dưới không có gì là khác biệt cả, trừ thạch đầu hình thù kỳ lạ thì cũng không có gì khác. Linh niệm của Vân Phi Dương lần lượt đảo qua, không có phát hiện ra chỗ đặc thù nào, không khỏi thầm nghĩ. Mộ huyệt này còn lớn hơn cả Vũ Hoàng mộ, muốn đi vào khẳng định là khó khăn. Sau khi đứng vững thân thể, Mộc Anh vung tay, bát tự chân ngôn đại biểu cho ngũ hành bát quái hiện ra quanh thân. Đột nhiên, chữ chấn lấp loé ánh sáng, Mộc Anh chỉ về phía vách đá bên trái. Vân đại ca, cửa vào ở chỗ này. Nói xong rồi đi qua, Vân Phi Dương cũng vội vàng đi theo. Hai người đứng ở trước thạch bích, Mộc Anh nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau thì nhẹ nhàng giơ tay đặt lên trên thạch bích. Thời điểm khi mà tay nhỏ chạm đến thạch bích, tản mát ra một đạo lưu quang, phảng phất như là cục đá rơi trên mặt hồ, hình thành lên gợn sóng. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, cả ngọn núi tản mát ra hồng quang chói mắt, sau đó liền lan tràn khắp thương khung, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời. Vân Phi Dương thấy vậy thì hồ, chẳng lẽ đại mộ mở ra sẽ để cho trời sinh dị tượng. Và lúc này, một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên xuất hiện bên trong lưu quang. Mộc Anh nhất thời bị hút vào. Vân Phi Dương vì quá sợ hãi, lúc này cũng liền vọt tới vách đá. Sau đó cả người cũng liền dung nhập vào bên trong. Sau khi hai người tiến vào vách đá, lưu quang dần dần bị nhược hóa mà trở về như lúc ban đầu. Đại sơn bắt đầu run rẩy, dần dần thoát ly khỏi mặt đất, chậm chậm nâng lên. Cuối cùng thì lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí thế hoàng vũ mà đầy uy nghiêm. Tình cảnh phía sau chính là một màn để cho tất cả những võ giả của tinh thần đại lục nhìn thấy, sau đó thì liền cực tốc mà chạy đến phương vị này. Thậm chí, đám linh hoàng như là Địch Ba đang chuẩn bị đại chiến ở Chiêu Dương Thành cũng liền chạy tới. Trời sinh dị tượng, tất có bảo vật xuất thế. Câu nói này cũng áp dụng cho ma linh tộc, cho nên bọn họ liền từ bỏ đại chiến. Các người cũng đi đi. Gia Cát Cẩm nói, đây có lẽ là một cơ duyên to lớn. La Mục cùng với Vân Lịch lúc này cũng bay qua. Bọn người Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền nhìn nhau một cái, rồi cũng không do dự gì mà hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Tháp Bản Lưu và Nam Linh Hoàng cũng còn lại cũng rời đi. Dị thường đột nhiên xuất thế để cho bọn hắn động tâm. Có lẽ bên trong ngọn núi kia tồn tại một loại chí bảo cường đại nào đó. Cùng một khoảng thời gian, phàm là những người đạt tới vương cấp, cho dù là nhân loại hay là ma linh tộc thì đều bay về hướng tòa đại sơn kia. Quả nhiên, trong mắt của những võ giả, chiến tranh thế tục chỉ là chuyện nhỏ. Một khi phát hiện ra sự việc có liên quan đến cơ duyên hoặc là chí bảo thì đều sẽ được ưu tiên hơn. Đỉnh phong lực lượng của hai quân đội của hai quân rời đi cũng không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc. Sau khi bọn họ rời khỏi, Gia Cát Cẩm lúc này lại khởi xướng tấn công. Diệp Nam Thu cầm đầu phiện quân giết qua mấy chục vạn ma linh đang sắp xếp ở phía ngoài thành. Tiếng pháo, tiếng chém giết trong lúc mặt trời đang chậm rãi mọc lên ở vàng phọng khắp Chiêu Dương Thành. Đây chính là một cuộc chiến tàn khốc, cũng là một chiến dịch đầu tiên mà Giác Cát Cầm khởi xướng vì lời hứa không có làm cho Vân Phi Dương thất vọng. Lịch sử lưu tên, cuộc chiến mặt trời mọc. Hết tập 114. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.